Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, thủ lần gặp gỡ. Làm liền một mạch, trung gian không mang theo bất kỳ dừng lại, bởi vì đề mục thật sự là vô cùng đơn giản, trình dạ dễ dàng giải quyết. Sau đó, trình dạ mang viết hoàn chỉnh giải đề bước giấy nháp giao cho vẫn còn đang ngẩn ra sát lý đồng học. Xoay người, cùng Hà Hữu Quân cùng nhau rời đi nơi đây. Mấy giây sau, sát lý đồng học kia đờ đẫn ánh mắt mới dần dần khôi phục thần sắc. Sát lý nhìn chỉ chừa cho hắn một cái, càng lúc càng xa bóng lưng trình dạ. Trong miệng lẩm bẩm, hắn, đến tột cùng là người nào? Ngoặc kép, buổi trưa, Hà Hữu Quân mang theo trình dạ ở trường học nhà ăn bữa cơm trưa. Nước ngoài đại học phòng ăn mặc dù so sánh lại quốc nội xa hoa, nhưng trình dạ thật là không có thói quen như vậy khẩu vị. Trình dạ đối với Hà Hữu Quân đề nghị nói, hoặc là chúng ta một ngày ba bữa đều ở nhà ăn liền như vậy. Hà Hữu Quân gật đầu một cái, nói được, a, yên lặng mấy giây, trình dạ hỏi, đúng rồi, người biết nấu cơm sao? Hà Hữu Quân ngẩng đầu. Hai người yên lặng mắt đối mắt mấy lần, rất tự giác buông tha thảo luận cái đề tài này. Được rồi, sau này hay lại là ăn trường học nhà ăn đi. Buổi chiều, cáo biệt Hà Hữu Quân, trình dạ một thân một mình đi tới trường học một dãy nhà trước. Đây là trường học những năm gần đây nhất mới vừa xây một nơi phòng thí nghiệm. Hiện nay là cung cấp lý học viện giáo sư cùng học sinh sử dụng. Mà Faith giáo sư cùng hắn mấy vị trợ thủ liền chỗ này nơi phòng thí nghiệm công việc. Phòng thí nghiệm đệ tam tầng là cung cấp sổ học chuyên nghiệp sử dụng khu vực, bởi vì không cần giống như vật lý và hóa học chuyên nghiệp như vậy sử dụng đại hình dụng cụ chuyên nghiệp, cho nên bị xây giống y chang giáo học lâu như vậy, từng cái đại phòng làm việc dáng vẻ. An bài gặp mặt thời gian là 2 giờ chiều. Trình dạ trước thời hạn 10 phút, đi tới phòng thí nghiệm lầu 3. Frave giáo sư phòng làm việc ở lầu 3 lối vào, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong cảnh tượng phơi bày ở trong mắt trình dạ. Căn phòng diện tích rất lớn, ít nhất có hơn 200 thước vuông. Cả phòng xây cấu, chợt nhìn một cái, giống như là một cái tiểu quy mô công ty cấu tạo. Đầu tiên là mười mấy cái bàn làm việc. Hiện hữu một nửa vị trí cũng ngồi nhân, hoặc hướng về phía máy tính, hoặc cúi đầu, chính đang bận rộn cái gì, mà đang làm việc bàn gần bên trong, ước chừng chiếm căn phòng 1/3 không gian, bị phân chia hai cái một lớn một nhỏ cách gian, trừ có hay không trước đài tiếp đãi, thật là cùng một cái tiểu công ty không có gì khác biệt. Tiếng đẩy cửa vang lên. Theo bản năng ngẩng đầu không ít người, ngay tại lớn nhất đến gần môn vị trí bàn làm việc vị trí. Ngồi một vị người cao người da trắng nam sinh, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn trình dạ. Hello, hắn nhấc giơ tay lên. Hello, trình dạ trở về lấy cười yếu ớt. Ta nghĩ rằng tìm Frave giáo sư, trình dạ dùng tiếng Anh nói rõ ý đồ. Người da trắng nam sinh đứng dậy, khẽ mỉm cười, vừa vặn, giáo sư hôm nay ở, đi theo ta. Người da trắng nam sinh dẫn trình dạ, đi qua kia mười mấy cái bàn làm việc, đón nhận đến từ 5-6 vị ngoại quốc có người quan sát ánh mắt sau. Đi tới kia đang lúc đại cách gian trước cửa, đông đông đông, người da trắng nam sinh nhẹ nhàng gõ cửa, lão sư. Có người nói muốn gặp ngươi, vừa nghĩ đến một cái không tệ phương pháp, lại bị ngươi cắt đứt. Bên trong truyền tới mấy câu lầm bầm thanh âm, tiếp lấy một đạo tựa hồ không quá cao hứng âm thanh âm vang lên. Tốt lắm, vào đi, người da trắng nam sinh nhún nhún vai, tựa hồ sớm thành thói quen như vậy, mang theo trình dạ đẩy cửa đi vào. Trình dạ cũng là lần đầu tiên ở trên thực tế thấy vị này ở sổ học giới lừng lẫy nổi danh Frave giáo sư, cùng trong tấm ảnh như thế, gầy gò thân hình, sắc mặt khô héo, nồng đậm râu súc rất dài, lộn xộn tóc giống như là mấy tháng cũng không có xử lý qua. Quần áo vẫn tính là xuyên chỉnh tề, nếu bị ném ở trên đường chính thật đúng là sẽ bị cho là ăn mày. Nhưng hắn một đôi mắt, cũng không như hắn cái tuổi này như vậy đục ngầu, mà là vô cùng sáng ngời, tựa hồ có nhàn nhạt tinh mang thoáng qua. Người da trắng nam sinh đi tới Freif giáo sư trước mặt. Giáo sư, vị bạn học này muốn gặp ngươi. Freif giáo sư trên dưới quan sát Trình Dạ liếc mắt. Trình Dạ từ trong túi móc ra một phần tin, đưa cho Freif giáo sư. Giáo sư, đây là ta thơ giới thiệu. Freif mở ra phong thư, cúi đầu nhìn một hai phút, ngay sau đó ngẩng đầu, cười ha hả nhìn Trình Dạ. Nguyên lai là Hoa Quốc phái tới học sinh. Trình Dạ gật đầu, đúng, tên ta kêu Trình Dạ. Flame nửa tựa lưng vào ghế ngồi, giọng nhàn nhạt, cái này ta biết, ngươi đã là Hoa Quốc phái tới học sinh, người phụ tá này chức vị nhất định sẽ cho ngươi. Bất quá, Flame cười hắc hắc, bất quá, ta tính khí ngươi cũng biết. Hắn chỉ bên ngoài phòng làm việc mặt, xuyên thấu qua đơn mặt thấu thị thủy tinh vách tường, có thể nhìn thấy bên ngoài kia 5-6 cái ngồi ở trước bàn làm việc bận rộn bóng người. Bên ngoài mấy cái này, còn có đứng ở trước mặt người hách, đều là ta trợ lý, mà bọn họ cũng đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn tài đi tới nơi này. Cho nên, so sánh với bọn họ, người phụ tá này chức vị tới hơi bị quá mức dễ dàng nhiều. Nghe xong những thứ này, Trình Dạ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì này nhiều là đang ở trước khi hắn tới đã sớm dự liệu được. Hắn nhún nhún vai, nhẹ nhàng cười một tiếng, cho nên nói, giáo sư, ta có phải hay không phải tiếp nhận một mình ngươi khảo nghiệm, để chứng minh thực lực của ta? Freif truyền thụ cho Trình Dạ một cái hiểu chuyện ánh mắt. Đúng. Thông qua ta khảo nghiệm, ngươi mới có tư cách giống như bọn họ ngồi ở bên ngoài phòng làm việc bên trên. Không thông qua lời nói, ta cũng sẽ không sa thải ngươi chức phụ tá. Chỉ bất quá, ở ngươi nhậm chức trong đoạn thời gian này, ta sẽ không phân phối cho ngươi bất kỳ khóa đề hạng mục. Thật sao? Lời như vậy, chính mình chức phụ tá cũng chỉ còn lại có một cái hư hàm nữa à? Ngoại trừ xuất ra đi giả bộ, không có bất kỳ chứng dùng. Đối với Freif giáo sư làm như vậy, Trình Dạ là phi thường bất mãn. Có thể không có cách nào, Freif giáo sư là siêu cấp lớn lão, mà chính mình miễn cưỡng mới vừa đi ra tiểu manh tân giai đoạn mà thôi. Huống chi, đem so sánh với hách như vậy tầng tầng chém giết đi ra trợ lý, chính mình thật sự là đi cửa sau đi vào. Trình Dạ yên lặng mấy giây, tuét miệng cười một tiếng. Giáo sư, ta tiếp nhận ngươi khảo nghiệm. Freif giáo sư vỗ tay một cái. Ta khảo nghiệm rất đơn giản, liền một cái vấn đề. Xin trả lời một chút, có phải hay không số thực đều là phương trình đại số cái? Ừ, Trình Dạ sững sờ. Hoài nghi Freif giáo sư trêu chọc chính mình. Điểm này còn cần chứng minh sao? Thật là đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì tất cả số thực R, hiển nhiên đều là phương trình đại số XR bằng không cái. Trình Dạ không hiểu. Thật may, Freif giáo sư tiếp lấy bổ sung. Dĩ nhiên, đề thi này có một cái hạn định điều kiện. Đó chính là mỗi một hạng hệ số, bao gồm hằng số hạng, cũng chỉ có thể là số hữu tỉ. Như thế, cộng thêm này một hạn chế sau phương trình đại số xác thực nói ứng xưng là số hữu tỉ khu vực bên trên phương trình đại số. Đây cũng là vừa mới Freif bị tiếng gõ cửa đánh gãy lúc suy nghĩ một cái vấn đề. Ngồi trên ghế làm việc suy nghĩ phát tán, hắn liền nghĩ đến cái này có ý tứ luận chứng. Trong đầu của hắn đã có một loại chứng minh này vấn đề phương pháp. Giáo sư, cho ta chút thời gian. Trình Dạ mở miệng. Có thể. Freif gật đầu, sau đó thong thả cầm lên trước mặt giữ nhiệt cúp. chuẩn bị uống hớp cẩu kỳ trà. Bỗng nhiên, liền nghe được bên cạnh truyền tới một tiếng. Giáo sư, ta suy nghĩ tốt lắm. Nắm giữ nhiệt cúp lơ lửng giữa trời Frave giáo sư. Ngoặc kép, cái này cho chút thời gian. Liền đặc biệt sao chỉ là 5 giây hả? Cái này Hoa Quốc học sinh. Tựa hồ, có độc hả? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.